Chương 1244, hai thầy trò vui sướng thời gian. Mọi người đến nấm phòng dưới lầu rộng rãi phòng tiếp khách, đồng thời ngồi quanh ở bàn trà trước tán gẫu. Hoàng Lôi đám người đều đối với Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà ngon nở ngộ nở hết sức cảm thấy hứng thú, mà Đường Dịch Thiên cũng không có ẩn giấu, nói đến bọn họ cùng Hạ Nhược Phi lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Đương nhiên, nên nói không nên nói chính hắn là trong lòng có bài bản, vì lẽ đó nhất định là sẽ không đem Đường Hạo Nhiên thể chất đặc thù sự tình nói ra được, chỉ nói là mọi người đang đi tới Sydney phi cơ chuyến trên ngẫu nhiên gặp, mà Đường Hạo Nhiên ở trên máy bay đột gấp quá bệnh. Tình huống 10 phần nguy hiểm. Hạ Nhược Phi vừa vặn hiểu được cấp cứu thủ đoạn, đúng lúc ra tay cứu vãn Đường Hạo Nhiên sinh mệnh. Lấy Hạ Nhược Phi từng ở bộ đội phục vụ qua trải qua, hiểu được một ít cấp cứu tri thức cũng là 10 phần bình thường. Đoạn nội dung này coi như là phát hình đi, cũng sẽ không đối với Hạ Nhược Phi có ảnh hưởng gì. Mà cái kia chút biết Hạ Nhược Phi y thuật thần kỳ hoa hạ thế gia, cũng không cần thông qua một cái tiết mục đến nắm giữ tình báo. Nghe xong Đường Dịch Thiên cùng Jennifer giảng giải, Hạ Quýnh Hoàng Lôi đám người cũng không khỏi một trận thổn thức, cảm thán giữa người và người duyên phận kỳ diệu. Dựa theo Đường Dịch Thiên lời giải thích, đương thời máy bay trên cũng không có cái khác bác sĩ, mà bất kể là đi ngược lại vẫn là gần đây tìm sân bay chuẩn bị hàng, thời gian cũng không kịp, nếu như không phải Hạ Nhược Phi đúng lúc ra tay, Đường Hạo Nhiên chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Vừa vặn là như vậy một trường bất ngờ, để Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên một nhà kết nan giải duyên. Tán gẫu sau một hồi, Hạ Quýnh lại bắt đầu cho mọi người phân phối công tác. Hôm nay Hoàng Lôi nhiệm vụ tương đối nặng, Jennifer xung phong nhận việc lưu lại trợ giúp, Bành Sướng phụ trách nhóm lửa cùng với làm trợ thủ, Hạ Quýnh mang theo Trương Tinh cùng với Đường Dịch Thiên đi trên trấn mua thức ăn. Hạ Nhược Phi nhiệm vụ nhưng là mang theo Đường Hạo Nhiên cùng đi chăm sóc rau dưa lều lớn, thuận tiện hái chút rau dưa trở về buổi trưa ăn. Hạ Nhược Phi hôm qua đã đi qua một chuyến rau dưa lều lớn, hơn nữa lều lớn vốn là ở đảo nguyên công ty dưới sự hỗ trợ đáp dựng lên, bên trong rau dưa cũng toàn bộ đến từ đảo nguyên nông trường. Ở Hạ Quýnh đám người xem ra Hạ Nhược Phi mới là chuyên nghiệp nhất, vì lẽ đó hôm nay cũng không cần thường chú khách quý cùng đi. Đường Hạo Nhiên từ nhỏ đã sinh sống ở giàu có hoàn cảnh bên trong, này loại thân cận tự nhiên, tự tay lao động cơ hội có thể nói đã ít lại càng ít. Hắn ở rau dưa trong lều lớn cũng là tương đương hưng phấn. Tiểu gia hỏa mặc dù tuổi tác không lớn, mà dù sao là tu luyện người, tự nhiên sẽ không giống phổ thông đứa nhỏ giống như tay trói gà không chặt. Rau dưa trong lều lớn một ít tới nước, bồi thêm đất công tác, chỉ cần Hạ Nhược Phi hơi hơi nói một chút, là hắn có thể rất tô tờ hoàn thành. Hai thầy cho phối hợp rất tô tờ, rất nhanh sẽ đem công tác cho hoàn thành. Hạ Nhược Phi một tay nắm Đường Hạo Nhiên, một tay mang theo một đại làm tử mới mẹ rau dưa, hai người đồng thời quay trở về nấm phòng. Rau dưa cầm về phía sau, phụ trách làm trợ thủ Bành Sướng lập tức nhận đi qua, dư a rau hái món ăn công tác đều là của hắn. Đi trên trấn mua thức ăn Hạ Quýnh đám người vẫn chưa về, Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên liền nhàn rỗi. Hạ Nhược Phi ở nấm trong phòng đi bộ trong chốc lát, nhìn đến ở trong phòng bếp cũng không giúp đỡ được, liền lại lưu đạt tới công cụ phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được tựa ở công cụ phòng trên tường cần câu, nhất thời có hứng thú. Hạo Nhiên Hạ Nhược Phi gọi nói. Lao sư, ta ở đây này. Đường Hạo Nhiên ở cửa dò ra đầu nhỏ nói. Hạ Nhược Phi chỉ cần câu nói, ta dẫn ngươi đi câu cá thế nào. Đường Hạo Nhiên hưng phấn no ý nói, tốt tốt, nơi này có toàn bộ xử trí. Hạ Nhược Phi cong lấy hai cái cần câu, trong tay mang theo một cái thùng nhựa cùng với hai cái ghế xếp nhỏ, trong túi còn áng chừng một bao nhị liêu. Mà Đường Hạo Nhiên thì lại vác túi lưới, hai người cùng trong phòng bếp Hoàng Lôi cùng với Jennifer chào hỏi một tiếng, liền hướng về bên hồ đi đến. Nấm phòng này một bên hồ cũng đã sửa xong quang cảnh sạn nói theo bên hồ địa thế quanh co khúc khó hiểu, có địa phương còn lồi ra đi một khối, có chút tương tự với trên du thuyền cái kia loại ba mặt toàn nước thân trình độ đài, chỉ không quá nhiều một đạo lan can mà thôi. Mà loại sạn đạo lan can cũng phi thường thấp bé. Vẫn chưa tới người trưởng thành đầu gối cao như vậy, càng nhiều hơn chính là vì tản bộ người tùy thời có thể ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên tìm một cái sạn nói bình đài. Mang tới ghế xếp nhỏ cũng sẽ không có dùng võ chi địa, hai thầy trò trực tiếp ngồi ở trên lan can. Hạ Nhược Phi thông thạo mà chuẩn bị tốt câu cá công cụ, cùng Đường Hạo Nhiên một người một cái cần câu, ngồi ở trên lan can bắt đầu thả câu. Hắn cũng không có dùng lực lượng tinh thần đi tra xét dưới nước cá tình huống, lại như một người bình thường câu khách giống như nhìn chằm chằm trên mặt nước phao tới đây bên trong câu cá chính là vì thả lỏng thân tâm, cho tới câu không câu được trên cá, câu nhận được bao nhiêu cá, Hạ Nhược Phi ngược lại không đáng kể. Đây cũng chính là trên thư viết câu thăng cá tâm thái. Trong cái hồ nước này cá còn là không ít, hơn nữa tiết mục tổ còn chuyên môn ở nấm phòng phụ cận lưới ra một tảng lớn thủy vực, thả không ít cá nuôi dưỡng ở bên trong, dù sao hoàn cảnh của nơi này như thế tốt, thật sự là quá thích hợp câu cá, từ nay về sau còn có như vậy nhiều kỳ tiết mục, các khách quý cũng có thể trải nghiệm một hồi thả câu lạc thú. Hơn nữa ở đây đánh ra hình tượng, đó là tương đối duy mỹ. Tuy rằng không thèm để ý cá thu được, nhưng rất nhanh sẽ có cá cắn câu. Hạ Nhược Phi nhìn đến trên mặt nước phao nhẹ nhàng run một cái, hắn không để ý đến Đường Hạo Nhiên hưng phấn thủ thế, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phao thường thường vào lúc này đều là cá đang thăm dò, cũng không có chân chính mắc câu. Phao nhẹ nhàng run rẩy mấy lần phía sau mánh chìm xuống, Hạ Nhược Phi lúc này mới hai tay nắm ở cần câu dùng sức từ nay về sau vung một cái còn đang không ngừng rẽ rủa cá chép đã bị kéo ra khỏi mặt nước. Này cá chép chắc là to bằng bàn tay, đã bị lưỡi câu vững vàng móc vào, đuôi còn đang điên cuồng đong đưa, làm phí công giấy rủa. Đường Hạo Nhiên hưng phấn thả xuống chính mình cần câu, cầm lên trong tay túi lưới, đem cá lưới tiến vào. Hạ Nhược Phi cần câu thu lại rồi, hai thầy trò đồng thời giảng trong túi lưới miệng cá chép ba trên lưới câu giải khai. Hạ Nhược Phi nắm sau khi đứng dậy thùng nhựa, thò người ra ở trong hồ đánh non nửa thùng nước, sau đó đem cá chép ném vào. Mở ra một tốt đầu A Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Hạo Nhiên, ngươi cũng phải nỗ lực nha. Đường Hạo Nhiên tầng tầng gật gật đầu. Hắn cần câu kéo lên liếc mắt nhìn, phát hiện lưỡi câu trên mồi câu không biết lúc nào đã bị ăn hết, nghĩ đến liền là mới vừa hắn thả xuống cần câu này không lâu sau. Đường Hạo Nhiên có chút buồn bực cần câu thu lại rồi, mời Hạ Nhược Phi giúp hắn một lần nữa treo lên mồi câu. Hạ Nhược Phi lưỡi câu trên mồi câu cũng đã dùng mất rồi. Vì lẽ đó hắn lại cho mình lưỡi câu cũng treo lên mồi câu, hai thầy trò lại bắt đầu lại từ đầu câu cá. Nghĩ đến trong hồ này cá hẳn là không ít, không lâu sau Đường Hạo Nhiên bên kia lại có cá cắn câu, chỉ tiếc tiểu gia hỏa quá nóng lòng, không thể chờ đợi được nữa kéo cần câu. Kết quả cái kia cá đều xuất thủy, chỉ bất quá dây rủa mấy lần liền không liên hệ, dầm một tiếng rơi vào trong nước, dù không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Nhược Phi cười ha ha theo sát Đường Hạo Nhiên giảng giải một hồi câu cá một ít yếu lĩnh, dặn dò vài câu phía sau lại giúp hắn một lần nữa treo lên mồi câu. Đường Hạo Nhiên ngộ tính vẫn là rất mạnh, chấn chỉnh lại kỳ cổ phía sau, rất nhanh sẽ chân chính câu được một cái cá mẹ đến. Này con cá đồng dạng cũng không tính quá lớn, cùng vừa nãy Hạ Nhược Phi câu được cái kia cá chép không chênh lệch nhiều. Đường Hạo Nhiên hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Đây chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất tự tay câu được một con cá. Hạ Nhược Phi cưng chiều sờ sờ hắn đầu, nói, Hạo Nhiên, chúng ta không ngừng cố gắng nhiều câu mấy cái, buổi trưa còn có thể ăn chính mình tự tay câu đi lên cá đâu. Ừ, Đường Hạo Nhiên tầng tầng gật đầu nói. Cứ như vậy, hai thầy cho ngươi một cái ta một cái, ở đây bên hồ ngồi hơn một giờ, câu đi lên mười mấy con cá, tuy rằng đều không có đặc biệt lớn. Bất quá một trận khẳng định đều ăn không hết. Hạ Nhược Phi nhìn thời gian một chút gần đủ rồi này cá lấy về còn phải để lại cho Hoàng Lôi nấu nướng thời gian, chậm một chút nữa đây hắn bữa trưa đều làm xong. Liên hắn chào hỏi một tiếng, mang theo ý do vị tẫn Đường Hạo Nhiên thu thập đồ đạc xong trở về. Đường Hạo Nhiên khí lực rất lớn, không phải muốn đích thân mang theo cái kia giả bộ cá thùng, hai thầy trò cười cười nói đi trở về, thật giống như đắc thắng về hướng đại tướng quân giống như. Hạ Quýnh cùng Đường Dịch Thiên cùng với Trương Tinh cũng sớm đã trở lại nấm phòng. Trương Tinh khả năng đi nhà bếp hỗ trợ, Hạ Quýnh cùng Đường Dịch Thiên nhưng là ngồi ở mái che nắng bên trong pha trà tán gẫu. Đường Hạo Nhiên người còn chưa vào cửa, liền không nhịn được hô to nói, ba ba mụ mụ ta cùng lao sư câu thật nhiều cá a, chúng ta buổi trưa có thể thêm món ăn tất cả mọi người theo tiếng ra đón, bao quát Hoàng Lôi đều hết sức tò mò, hắn đem nấu canh lửa điều động nhỏ đi một chút, cũng đi ra. Hoàng Lôi một bên ở tạp dề trên sắt tay, vừa cười nói, ta tới xem một chút chúng ta Hạo Nhiên thu hoạch, có đủ hay không một bàn món ăn có tới mười mấy cái đây. Đường Hạo Nhiên cũng không sợ sinh, một mặt kiêu ngạo mà đem thùng nước bày ra ở mọi người trước mặt. Hoàng Lôi đám người nhìn đến trong thùng nước hoạt bính loạn khiêu mười mấy con cá, cũng không khỏi lộ ra khen ngợi vẻ mặt, dồn dập đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ở đây đầu có ít nhất một nửa cá, đều là Hạo Nhiên tự tay câu đi lên chúng ta buổi trưa có lộc ăn nói nhiều Hoàng lao sư, phải khổ cực ngươi làm thêm một món ăn không thành vấn đề không thành vấn đề. Hoàng Lôi liền vội vàng nói. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer nhìn đến nhi tử vui vẻ dáng vẻ, trong lòng tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, hai người cũng càng cảm thấy tiếp thu Hồ Nam vệ thị mời, tới tham gia lần này tiết mục cũng thật là đến đúng rồi. Nguyên bản bọn họ chỉ là vì càng tốt hơn giúp Hạ Nhược Phi tuyên truyền Đào Nguyên công ty sản phẩm, căn cứ vào cái này cân nhắc mới đáp ứng rồi Hồ Nam vệ thị mời, bây giờ nhìn lại, Đường Hạo Nhiên phi thường yêu thích ở đây, hơn nữa có thể tìm được tại Úc Châu Sydney biệt thự bên trong tuyệt đối không thể tìm được vui sướng, này loại chân quý tuổi hấu thơ trải qua, cũng là di túc chân quý. Hạo Nhiên giỏi quá, Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hạ Quýnh đám người tự nhiên càng là vui lòng tán dương, nấm phòng sân bên trong tràn ngập vui sướng khí tức. Jennifer mang theo thùng đến bên cạnh cái ao giết cá, mà Hoàng Lôi đám người lại trở về nhà bếp. Hạ Nhược Phi ôm Đường Hạo Nhiên ngồi ở mái che nắng bên trong trên ghế tre, cùng Hạ Quýnh, Đường Dịch Thiên một bên pha trà vừa tán gẫu. Đường Hạo Nhiên cũng mười phần yêu thích Hạ Nhược Phi trên người khí tức, bé ngoan ngồi ở Hạ Nhược Phi trên đùi, như hiểu mà không hiểu nghe các đại nhân tán gẫu. Lại qua chắc là nửa giờ tả hữu, Hoàng Lôi rốt cục chuẩn bị xong hôm nay cơm trưa, cái này cũng là Hạ Nhược Phi ở nấm phòng cuối cùng một bữa cơm. Dư A theo tiết mục quy trình, ăn xong này bỗng nhiên bữa trưa, Hạ Nhược Phi liền muốn cơi tiết mục tổ cung cấp biệt khắc xe thương vụ dẹp đường trở về phủ. Mà Đường Dịch Thiên một nhà thì lại sẽ tiếp tục lưu lại, ở đây ở một đêm. Sáng mai tân nhất kỳ khách quý sẽ tới, mà Đường Dịch Thiên một nhà liền cùng hôm nay Hạ Nhược Phi giống như, ở nấm phòng tiếp tục ở lại nửa ngày, ăn cơm trưa xong phía sau ly khai, hoàn thành thuộc về bọn họ thu lại nhiệm vụ. Hạ Quýnh một tiếng chú ý, mọi người liền dồn dập đứng dậy đi tới nhà bếp, đi hỗ trợ bưng cơm bưng thức ăn.